Mạnh Phất Ảnh khẽ giật mình. Ngay từ đầu nàng vốn đã suy đoán là Hiên Viên Diệp làm như vậy chắc là có mục đích khác, chỉ là vừa rồi nàng quá khẩn trương và lo lắng Thanh Trúc phải chịu khổ thế nên không nhịn được mà lên tiếng can gián. Bây giờ nhìn thấy ám hiệu của hắn, nàng đã yên tâm hơn, không còn nói thêm gì nữa. Tốc Phong dẫn theo Thanh Trúc đi ra ngoài. Mạnh Vân Thiên thấy Hiên Viên Diệp ngồi trước giường, có vẻ như có chuyện muốn nói với Phất Nhi, ông lặng lẽ đi ra chờ đợi ở đại sảnh. Hồ Thái Y cũng vội vàng rời phòng, đi sắc lại chén thuốc cho Mạnh Phất Ảnh. Diệp chàng rốt cuộc là có ý gì? Mạnh Phất Ảnh thấy tất cả mọi người đã rời đi, nàng không nhịn được nữa vội hỏi hắn, quả thật là nàng vẫn rất lo cho Thanh Trúc. Hiên Viên Diệp vừa nhìn nàng vừa dùng ngón tay ra ám hiệu, muốn nàng yên lặng đừng lên tiếng. Hắn xoay người, nhìn chén thuốc còn để ở trên bàn, nãy giờ vì chuyện của Thanh Trúc nên không có ai để ý đến chén thuốc kia. Hiên Viên Diệp bưng chén thuốc lên, đi đến trước cửa sổ và đem thuốc kia đổ ra bên ngoài, sau đó hắn đi nhanh trở lại trước giường nhưng cũng không có nói điều gì. Mạnh Phất Ảnh ù ù cạc cạc nhìn hắn, không rõ hắn muốn làm gì. Nhưng động tác kế tiếp của Hiên Viên Diệp càng khiến nàng thêm ngạc nhiên. Hắn cầm cái muỗng gõ nhịp trên cái chén kia, nhẹ nhàng gõ để tạo ra âm thanh, dù không lớn lắm nhưng đều đặn liên tiếp và nghe như có tiết tấu. Chàng muốn làm gì? Mạnh Phất Ảnh kinh ngạc nhìn hắn, lại nhịn không được lên tiếng hỏi. Hắn lại lần nữa dùng ngón tay ra hiệu bảo nàng yên lặng đừng nói chuyện. Mạnh Phất Ảnh lần này lập tức im miệng, nàng nghi hoặc nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt nàng có thật nhiều câu hỏi nhưng nàng nhịn không hỏi. Hiên Viên Diệp lại tiếp tục gõ nhịp chén, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh tay và tạo ra âm thanh lớn dần. Hắn nhìn thấy trên mặt nàng đang thắc mắc không hiểu thế nên hắn hơi cúi người xuống, kề môi sát bên tai nàng và thầm thì. Ta hoài nghi có người đang nghe trộm chúng ta nói chuyện. Trong lúc, góc truyện audio.com, Hiên Viên Diệp nói chuyện tay gõ nhịp chén càng nhanh hơn. Mạnh Phất Ảnh giật mình căng thẳng, mắt nàng hơi trợn lên và nhìn hắn kinh ngạc, nàng cũng thì thào hỏi lại. Cái gì, điều này sao có thể? Ở Nghệ Vương Phủ, và đặc biệt là ở bên ngoài phòng nàng đều có người canh phòng nghiêm ngặt. Căn bản mà nói thì người ngoài không thể trà trộn vào, cũng không có cách nào tới gần, càng không có khả năng nghe lén bọn họ nói chuyện. Cho dù là người luyện công, có tính lực tốt hơn người cũng không thể đạt đến trình độ đó. Hay là hắn nghi một trong mấy người thị vệ thật sự là có gian tế sao? Hiên Viên Diệp đương nhiên hiểu được điều trong lòng nàng đang nghi ngờ, hắn lại kề gần bên tai nàng thầm thì. Ta trước kia từng nghe nói qua có một loại võ công cực kỳ đặc biệt, nghe nói là người biết loại võ công này có tính lực kinh người. Y có thể ở ngoài trăm dặm, bất kể là trên trời hay ở dưới đất, chỉ cần có một âm thanh dù rất nhỏ, hắn đều có thể nghe được. Hắn là người tập võ, hắn có thể hạ giọng tới cực thấp, thấp đến độ người nọ sẽ không dễ dàng nghe được. Nhưng mà Phất Nhi cũng sẽ không nghe được thế nên hắn mới cố ý gõ chén, tạo ra một loại âm thanh hỗn tạp hòng che đi giọng nói của hắn. Mạnh Phất Ảnh kinh sợ, biểu tình trên mặt tràn ngập sự kinh ngạc, không còn lời gì để nói. Nàng thật sự không ngờ trên đời này còn có loại võ công như vậy, so với máy ghi âm của mật thám ở thời hiện đại sợ còn lợi hại hơn. Vì vậy, bổn vương hoài nghi có người ở trong vương phủ nghe lén, nhưng còn không biết hắn trốn ở chỗ nào. Hiên Viên Diệp thấp giọng nói bên tai nàng, thanh âm hắn cực thấp cùng lúc bị che đậy bởi tiếng gõ chén vừa nhanh vừa lớn kia. Ta đoán, khiến nàng suýt chút nữa sảy thai là do có người trong phủ giở trò. Gần đây, nàng bình thường ở trong phủ nhiều nhất, ta đã cho Hồ Thái Y đi điều tra khắp nơi ở trong phủ nhưng cũng không phát hiện ra điều dị thường nào. Vậy mà lúc này không hiểu sao trong phòng của Thanh Trúc lại phát hiện ra mùi hương khác thường. Hiên Viên Diệp hơi nheo mắt lại, ra vẻ vừa cân nhắc vừa từ từ phân tích cho nàng nghe. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, Thanh Trúc là người thông minh, lại cẩn thận. Nếu nàng ấy đã cẩn thận như vậy, thì không thể nào sau khi gây hại cho nàng và thai nhi xong, mà còn dại dột lưu lại mùi hương kia ở trong phòng của mình. Thanh Trúc lúc nào cũng có thể tới gần nàng, và trong lúc thân cận hầu hạ sẽ có cơ hội vẩy hương phấn kia ở trên người nàng. Thế mà hiện tại, mùi hương kia chỉ tìm thấy ở trong gian phòng của Thanh Trúc, còn trên thân thể nàng ấy lại không có, như vậy đã quá rõ ràng, đã có người muốn hãm hại nàng ấy. Phải thiếp cũng tin tưởng Thanh Trúc nhất định sẽ không hại thiếp. Mạnh Phất Ảnh khẽ gật đầu nói, từ đầu nàng đã nghĩ không phải do Thanh Trúc làm, cũng lo lắng Thanh Trúc bị người khác giá họa, nhưng thật không ngờ đối phương lại mưu mô và tàn nhẫn như vậy. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá bất ngờ khiến nàng thật sự có chút rối loạn, trong lòng nàng vì quá lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng nên không thể không sốt ruột vì Thanh Trúc. Điểm mấu chốt là theo lời Hồ Thái Y nói thì mùi hương kia cực kỳ đạm nhạt, người bình thường rất khó phát hiện.

Hiên Viên Diệp vẫn như cũ, đang gõ nhịp chén, chắc có thể che lấp tiếng a kia của nàng chứ. Nhưng nếu đúng như lời Hiên Viên Diệp vừa mới nói, kẻ nọ có thính lực lợi hại như vậy thì chỉ sợ đã nghe thấy tiếng kêu vừa rồi của nàng, chỉ sợ hắn sẽ sinh nghi, và như vậy kế hoạch của Hiên Viên Diệp sẽ. Hiên Viên Diệp khẽ nhíu mày lại, nhưng trên mặt hắn cũng không có biểu hiện gì khác, cũng không có chút nào hoảng loạn, động tác trong tay hắn vẫn đều đều, không hề gián đoạn. Thật sự thì hắn đang đánh nhịp chén rất có tiết tấu, giống như đang dạo một khúc nhạc bằng một nhạc cụ đơn giản. Tiếp theo sau, Hiên Viên Diệp kề môi gần lỗ tai của nàng và đột nhiên cắn hơi mạnh vào vành tai nàng. Bởi vì động tác của hắn quá mức bất ngờ, Mạnh Phất Ảnh không khỏi lại kêu ra tiếng. Đau, đau, lần này âm thanh cũng lớn giống như tiếng a nàng vừa mới kêu vừa rồi, thật sự không sai biệt lắm. Nếu người nọ vừa mới nghe được tiếng nàng kinh hô thì lần này cũng có thể nghe được. Hiên Viên Diệp rõ ràng là đang muốn tạo ra âm thanh lẫn lộn. Vừa rồi kinh hô vì cái gì vậy? Bình thường nàng thật bình tĩnh, hôm nay sao lại giật mình? Hiên Viên Diệp tới gần bên nàng, kề sát tai nàng, thấp giọng hỏi. Là vì thanh trúc, trên mặt Mạnh Phất Ảnh hiện rõ sốt ruột nhưng nàng cố hạ thấp giọng nói. Tốc Phong có lẽ không rõ tâm tư của chàng. Chàng kêu hắn dẫn thanh trúc ra ngoài và lệnh cho hắn đánh nàng ấy, nếu như thanh trúc không nói, chẳng lẽ hắn sẽ thật sự đánh nàng ấy? Tính tình thanh trúc vốn cứng rắn, ngộ nhỡ Tốc Phong đánh nàng bị thương thì làm sao? Nàng là như vậy, cứ mỗi lần có chuyện liên quan đến những người nàng quan tâm thì nàng sẽ sốt ruột, lo lắng không yên. Thanh Trúc đối với nàng mà nói, không chỉ là một nha đầu đơn thuần. Nàng biết Thanh Trúc thật tâm lo lắng cho nàng, và nàng đương nhiên cũng sẽ thật lòng quan tâm Thanh Trúc. Hiên Viên Diệp tỏ vẻ do dự một chút nhưng một lát sau môi hắn khẽ nở nụ cười đầy thâm ý. Vừa rồi ta lệnh cho Tốc Phong tự mình đi dụng hình tra hỏi Thanh Trúc. Đúng vậy, chàng lệnh cho Tốc Phong tự mình. Mạnh Phất Ảnh hơi lo lắng lặp lại lời hắn. Nàng, góc chuyện audio.com, cũng sợ Tốc Phong sẽ thực sự đánh Thanh Trúc, thế mới khiến người ta càng thêm lo lắng. Tốc Phong luôn tuân thủ mệnh lệnh của chàng, chưa lần nào dám cãi lại. Lần này chỉ sợ không phải vậy. Hiên Viên Diệp khẽ chau mày, miệng lại nở nụ cười rất gian manh. Vì sao? Mạnh Phất Ảnh sừng sốt ngước mắt nhìn hắn. Giữa lúc này hắn vẫn còn cười tủm tỉm được sao? A, nàng trợn mắt nhìn hắn, miệng hơi run rẩy hỏi. Chàng thật ra chàng cũng đã biết, thật ra vào mấy ngày trước nàng vừa phát hiện ra một chuyện vui rất hay ho, hóa ra Tốc Phong rất thích Thanh Trúc. Nếu Tốc Phong thích Thanh Trúc thì đương nhiên hắn sẽ không thể nào để cho người ta làm tổn thương nàng ấy, cho dù có Thanh Trúc có bị đánh thì cũng sẽ không quá mạnh tay. Nhưng nàng không ngờ, Hiên Viên Diệp cũng biết chuyện này, nhìn lạnh lùng thế mà cũng biết hóng hớt đến chuyện tình của cấp dưới cơ đấy. Tương đương nàng liếc nhìn hắn, nở cười chọc ghẹo tán thưởng. Nam nhân này thật quá tinh ý, ngay cả chuyện cảm tình tế nhị hắn cũng có thể hiểu được. Ha, ha, Hiên Viên Diệp cười khẽ. Thế nào, bổn vương không thể biết ư, mà biết đâu ở phương diện này nàng so với bổn vương còn có chút kém xa đấy. Đối với chuyện tình cảm hắn luôn rất nhạy cảm, hơn nữa lại cực kỳ chủ động. Nhưng hình như Tốc Phong lại quá lù đù ở phương diện này, hắn căn bản không biết nên làm thế nào để biểu đạt cho Thanh Trúc biết. Thế nên, hôm nay bổn vương xem như là đã tạo cơ hội giúp hắn. Hiên Viên Diệp nhếch môi cười. Tốc Phong và Thanh Trúc thật ra rất đẹp đôi. Tốc Phong tuy có bề ngoài lạnh lùng giống chủ tử, nhưng nội tâm cũng không phải là kẻ vô tình lãnh đạm. Uầy, thật không ngờ chàng còn có tiềm chất làm mai nhân. Mạnh Phất Ảnh vui vẻ suýt xoa. Trong lòng nàng hiện rất vui mừng, đợi qua chuyện này nàng thật sự muốn thành toàn cho Thanh Trúc và Tốc Phong, đây thật sự là một việc đáng vui, đáng mừng. Vào lúc này, sau khi Tốc Phong dẫn Thanh Trúc đi vào tiền viện, có mấy thị vệ đi theo sau bọn họ đã kéo ra một tấm ván gỗ chuẩn bị dụng hình. Tốc Phong cả kinh, lập tức nói, để ta tự mình tra hỏi. Thanh Trúc từ nãy giờ vẫn cúi đầu đi theo hắn, đôi mắt nàng luôn cụp xuống che giấu sự đau xót. Giờ nghe lệnh của hắn, nàng đột nhiên ngước mắt lên nhìn về phía hắn, trên mặt hiện ra chút nghi hoặc khó hiểu. Đợi lát nữa, kêu lớn tiếng một chút, Tốc Phong tới gần bên người Thanh Trúc nói nhỏ. Hắn và Thanh Trúc đều là người tập võ, hai người nói nhỏ như vậy đương nhiên là không sợ người khác nghe được. Thân mình Thanh Trúc hơi khựng lại, nhưng nàng cũng lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Ánh mắt nàng lộ vẻ cảm động, nhưng cũng ẩn chứa một chút lo lắng. Nàng cũng hạ giọng cực thấp, nhưng mà điện hạ đã chuyện này nàng cứ mặc kệ đi. Có ta đây, Tốc Phong lập tức ngắt lời nàng, vẫn như cũ hạ thấp giọng nói, nhưng trong giọng nói kia lại ẩn ẩn một thứ kiên định khiến người khác không thể xem nhẹ. Trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc làm trái mệnh lệnh của chủ tử, nhưng lần này vì Thanh Trúc hắn cũng không nghĩ nhiều đến như vậy. Dĩ nhiên, điểm quan trọng nhất là hắn tin tưởng Thanh Trúc không phải là loại người dám hại Vương Phi. Lần này điện hạ xử sự như vậy, ngay cả hắn cũng không thể tán thành. Có lẽ vì điện hạ quá lo lắng cho Vương Phi nên mới hạ một quyết định mà theo hắn, nghiêng nhiều về tình cảm hơn lý trí, không giống như điện hạ của ngày thường. Thanh Trúc nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng thoáng thấy cái gì đó sâu nơi đáy mắt. Góc truyện audio.com, hắn, nàng bất chợt cảm động, không ngờ vì che chở cho nàng mà ngay cả lệnh của điện hạ hắn cũng dám cãi. Càng nghĩ nàng càng thêm cảm động, nàng từ từ đi tới và nằm sấp trên ván gỗ trước mặt. Tốc Phong thấy vậy mới cầm trượng đi qua, hắn giơ cao cây trượng lên, hung hăng nện xuống, làm như đang dùng hết 10 phần sức lực, bộ dáng cực kỳ hung tợn. Nhưng thật sự thì khi cây trượng rơi xuống trên người Thanh Trúc đã bị hắn dùng nội lực kiềm hãm, không có bao nhiêu lực đạo đánh xuống người nàng. Thanh Trúc cảm giác được một trượng kia dừng ở trên người nàng, nhưng căn bản không có bao nhiêu lực đạo, nàng cũng không đau không ngứa. Nàng sừng sốt và trong lúc nhất thời nàng quên mất phải kêu lên đau đớn. Hắn giả bộ ít nhất cũng phải giống một chút chứ, dù sao cũng phải đánh nàng đau một chút, bằng không nàng làm sao thấy đau mà kêu đau cho được, nàng không biết phải giả đau như thế nào cả. Nhưng giờ đây, cuối cùng nàng đã hiểu được tâm tình của Tốc Phong, nếu hắn đã thật lòng thương yêu nàng thì làm sao hắn nhẫn tâm khiến nàng bị nửa điểm thương tổn. Nhưng như vậy sợ là sẽ bị điện hạ phát hiện, nàng thầm nghĩ hắn sẽ phải đánh tiếp. Tốc Phong không nghe thấy Thanh Trúc la lên, hắn giơ cao trượng lên nhưng hơi dừng lại một chút, sau đó cố ý hừ lạnh. Hừ, người thật gan lì, có thể nhịn đau đớn mà không kêu la. Thanh Trúc hơi kinh ngạc nhưng nàng lập tức hiểu được hắn là đang nhắc nhở nàng, muốn nàng giả bộ kêu đau. Nhưng mà nàng một chút cũng không có cảm giác đau, thật sự nàng không biết phải làm như thế nào mà. Nàng cũng không thể nói hắn đánh mạnh tay một chút, trời ơi, khổ hơn là bị đánh thật, cũng may lần này khi một trượng trong tay Tốc Phong vừa hạ xuống, nàng phối hợp với hắn giả kêu to đau đớn. Tốc Phong lần này âm thầm thở dài nhẹ nhõm, hắn lập tức tiếp tục đánh cho đủ 30 đại bản. Đánh đến nửa ngày, Thanh Trúc không có cảm giác đau, nhưng Tốc Phong lại mệt đến đổ mồ hôi chán. Dù sao hắn cũng phải dùng nội lực để khống chế lực đạo của chính mình khi nện xuống, không thể để cho người ta nhìn ra khác thường. 30 đại bản đánh xong, hắn bèn ngừng lại, sau đó đi đến trước mặt Thanh Trúc cố ý hung hăng nói. Ngươi còn không mau khai, chẳng lẽ còn muốn bị đánh đến tan da nát thịt hay sao? Nhưng sau đó hắn hạ giọng thật thấp nói. Giả bộ bất tỉnh đi. Thanh Trúc kinh sợ, nàng âm thầm nuốt nước miếng, sau đó nhắm mắt lại, làm bộ vì quá đau đớn nên ngất đi. Nàng ta ngất rồi, chờ ta đi trước xin chỉ thị mới của điện hạ. Tốc Phong đứng lên, sau đó vội vã đi tới chỗ của Hiên Viên Diệp. Trong lúc này, Hiên Viên Diệp vẫn như cũ, thong thả ngồi trước giường. Nhưng hắn đã ngưng, không còn gõ nhịp chén nữa, hắn đang nói vài lời quan tâm chăm sóc với Mạnh Phất Ảnh. Điện hạ, không xong rồi. Thanh Trúc nàng ấy ngất đi rồi. Tốc Phong hấp tấp đi vào phòng và vội vàng cấp báo, nhưng trong giọng nói và sâu trong mắt hắn cũng có chút không kiên định, không giống bình thường. Mạnh Phất Ảnh và Hiên Viên Diệp nhìn nhau cười. Bọn họ có thể thấy được Tốc Phong không phải quá lù đù cục mịch, hắn đã không có cứ như vậy chấp hành lệnh của Hiên Viên Diệp, thật sự đánh Thanh Trúc. Thái độ vội vàng hoang mang và rối loạn đến báo lại của hắn đã tiết lộ tâm tình hắn hết thảy. Hiên Viên Diệp và Mạnh Phất Ảnh đều là người thông minh, há lại nhìn không ra. Đánh ngất xỉu cũng đáng đời. Hiên Viên Diệp vẫn giả vờ, lạnh giọng nói. Người dẫn nàng xuống, chờ nàng tỉnh. Góc truyện audio.com, lại sẽ tiếp tục dụng hình. Nhất định phải hỏi ra xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Vâng, vâng, thân mình Tốc Phong hơi run rẩy, sau đó hắn mới thấp giọng đáp lời, cũng thầm nuốt một ngụm nước bọt. Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy biểu tình của hắn, nàng càng thêm buồn cười. Nàng cũng vờ cố ý căn dặn. Tốc Phong, người xuống tay cũng đừng quá độc ác, bản cung vẫn chưa tin là Thanh Trúc đã hại bản cung. Vâng, thuộc hạ đã biết, lần này Tốc Phong đáp ứng cực kỳ sảng khoái, nhanh chân lui xuống. Nhìn theo bóng Tốc Phong vụt ra khỏi phòng, Hiên Viên Diệp nhịn cười, hắn lắc lắc đầu nhìn Mạnh Phất Ảnh cũng đang mỉm cười. Bây giờ bọn họ sẽ chờ bước hành động kế tiếp của kẻ đó. Chiếu theo như lời Hiên Viên Diệp nói, kẻ đó nhất định đang trốn dưới mật thất nghĩ kế bày bố thêm bẫy. Hôm nay mặc dù không lục soát được cái gì, có thể là do kẻ đó đã nghe thấy lời của bọn họ nên đã đem đồ vật đó ẩn giấu đi. Nếu kẻ đó thiết kế bẫy hãm hại Thanh Trúc muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Hiên Viên Diệp thì chứng tỏ kẻ đó còn chưa chết tâm, kế tiếp nhất định sẽ còn có hành động khác. Hiên Viên Diệp hiện tại muốn chờ xem bước kế tiếp của kẻ đó. Hắn tin là sẽ sớm bắt được kẻ đó. Y dám làm hại Phất Nhi, dám làm hại đứa nhỏ của hắn thiếu chút nữa bị sẩy mất, một khi bắt được hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ. Người nào dám đắc tội tổn thương đến người hắn yêu thương thì kết cục cũng chỉ có một. hắn nhất định sẽ khiến y phải trả giá thật đắt, sẽ khiến y sống không bằng chết. A Hiểu sau khi nhìn thấy Mạnh Vân Thiên đi vào Nghệ Vương phủ, hắn liền trở lại mật đạo nghe ngóng chuyện trong vương phủ. Đương nhiên hắn nghe rõ những chuyện xảy ra ở trên mặt đất. Nhưng mà về sau hắn lại nghe được tiếng leng keng không ngừng, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Bây giờ là giữa ban ngày, âm thanh xung quanh vốn có chút hỗn loạn, hắn vì thế cũng không nghĩ gì nhiều, và dĩ nhiên là hắn cũng không nghe được Hiên Viên Diệp, Mạnh Phất Ảnh nói chuyện gì. Hắn trở lại Bạch Phủ, về đến Bạch Phủ hắn lại lần nữa nghe được tiếng nữ nhân kia kêu rên thê thảm, nhưng âm thanh kia bây giờ đã trở nên hư nhược rồi, ẩn chứa sự tuyệt vọng tột cùng. Nữ nhân kia hiện tại còn không biết đã bị những tên hộ vệ kia ép buộc thành hình dáng gì rồi. Ẩn công tử cùng Bạch Giật Thần đang đi tới, vừa vặn nhìn thấy A Hiểu đang đứng ở một chỗ trầm ngâm. Ẩn công tử trầm giọng gọi y, A Hiểu, ngươi đã trở lại. Vâng, chủ tử, A Hiểu nhanh chóng định thần, hắn vội vàng đi về phía trước hành lễ với chủ tử của mình rồi từ từ nói. Tình hình ở Nghệ Vương Phủ giống y như chủ tử đã đoán từ trước, Hiên Viên Diệp cho người dụng hình đánh Thanh Trúc và hình như hắn cùng Vương Phi đã xảy ra tranh cãi. Thật sao, thế thì xem ra Hiên Viên Diệp quả thực bị lừa rồi. Bạch Giật Thần nghe vậy, mặt y tỏ ra vui mừng, kêu ra tiếng. Người chắc chắn chứ, Ẩn công tử không có tỏ ra quá vui sướng, hắn nghiêm mặt nhìn A Hiểu thận trọng hỏi lại. Vâng, A Hiểu nghe rất rõ ràng, Hiên Viên Diệp còn lệnh cho Tốc Phong tra khảo Thanh Trúc. A Hiểu cũng nghiêm túc đáp lời, được Ẩn công tử bây giờ mới khẽ gật đầu, hắn đối với tính lực của A Hiểu hết sức tín nhiệm. Hắn tuyệt đối sẽ không thể nào nghe lầm, nhưng Hiên Viên Diệp xem ra, hiện tại Hiên Viên Diệp chỉ có chú ý đến vấn đề của Thanh Trúc, hắn hiện tại dù có muốn đề phòng thì cũng chỉ là đề phòng nàng ta. Diễn biến như vậy đúng là tốt nhất, trên mặt Bạch Giật, góc truyện audio.com, thần càng thêm hưng phấn, khóe môi y nở nụ cười đắc ý. Y ngừng lại một chút, suy tư một chút rồi lại nói tiếp. Nàng chính là điểm yếu chí mạng của Hiên Viên Diệp, hắn giờ phút này e là đã quá hoang mang lo sợ. Hắn thật vất vả mới bắt được một người khả nghi, hắn đâu còn có tâm trí nghĩ đến những chuyện khác. Người hãy nhân lúc trời tối đêm hoa kia thả lại, thừa dịp hắn bây giờ còn bận tâm việc của Thanh Trúc, nhanh chóng xóa sạch đứa nhỏ trong bụng của nàng. Nhưng Hiên Viên Diệp dù sao cũng rất giảo hoạt, tốt nhất vẫn phải cẩn thận một chút. Ẩn công tử cho mày nói, hắn suy tư một chút rồi nói tiếp, tối nay không cần vội vã đem hoa kia thả về, hãy đi nghe ngóng một chút, sau đó thì tính toán tiếp, còn nghe cái gì nữa. Nếu nghe tiếp chỉ sợ Hiên Viên Diệp sẽ thật sự hoài nghi. Bạch Giật Thần hơi bất mãn ngắt ngang lời Ẩn công tử. Hắn vội vàng nói tiếp, hơn nữa, A Hiểu cũng nói, hiện tại Hiên Viên Diệp hình như đã trúng kế chúng ta, hắn cho người tra khảo Thanh Trúc. Ngươi cũng biết Hiên Viên Diệp giàu hoạt cỡ nào, nếu kéo dài thời gian, ngộ nhỡ hắn suy nghĩ minh bạch thì tất cả kế hoạch đều bị chậm hết rồi. Ẩn công tử càng cho mày, tuy lời Bạch Giật Thần nói cũng có đạo lý, nhưng sao ngươi còn do dự cái gì nữa? Không phải A Hiểu vẫn trốn ở dưới mật đạo nghe ngóng sao? Nếu quả thật có xảy chuyện gì khác hắn cũng có thể nghe được và khi đó thì hắn sẽ đem hoa kia giấu đi là xong. Bạch Giật Thần nhìn thấy Ẩn công tử vẫn do dự, y trong lòng càng thêm sốt ruột. Y dài dòng thuyết phục đối phương. Được rồi, cứ làm như thế. Ẩn công tử rốt cuộc khẽ gật đầu đáp ứng. Hắn sau đó quay sang A Hiểu trầm giọng phân phó. Tối nay, lúc trời tối, ngươi hãy đem hoa kia thả về, nhưng nhất định phải hết sức cẩn thận. Vâng, chủ tử. A Hiểu cung kính đáp lời. Bạch Giật Thần đã hài lòng, con ngươi y lóe lên tia ngoan tuyệt, y cất giọng cười âm lãnh. Lần này nhất định phải đem đứa nhỏ của nàng xóa sạch. Tối nay mọi chuyện sẽ, cách chương.